Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 623 Một Người Cuối Cùng Một. Lần lượt diệt sát, thật sự không giải quyết được, thậm chí đội thi triển một loại bí thuật cấp giới thần. Đúng vậy, số lượng bí thuật cấp giới thần của Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ rất nhiều, từ bọn họ xem cuộc chiến. Đã có thể phỏng đoán ra Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ ít nhất có được 4 loại bí thuật cấp giới thần. Xa ở trên tán hao, nàng không ngừng giết chóc, thu gặt. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ bình tĩnh vô cùng. Với nàng mà nói, thi triển kiếm pháp là một loại hưởng thụ, tuyệt mỹ hưởng thụ. Dần dần, theo thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng không thể nghiền áp nữa. Sau khi giết chóc lâm vào khốn cảnh, nàng đã vượt qua Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí dần dần vượt qua thành tựu của tán hao. Ngươi nói thiên phú ngộ tính của cô bé có thể so sánh đại nữ nhi của ngươi, quả thực không giả. An Hải phụ chủ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong quyển trục khổng lồ trên trời cao, liền quay đầu cười nói, ngươi lão gia hỏa này thật đúng là biết sinh, cũng biết dạy con, tiểu nữ nhi này của ngươi là dạy như thế nào. Ha ha, Ma Tuyết Quốc chủ cười ha ha, hy vọng có thể nhìn thấy nó có thể trở thành giới thần tam trọng thiên, đến lúc đó ta phong ấn ký ức đi đầu thai, cũng không có gì phải lo lắng. Ma Tuyết, ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? An Hải phụ chủ truyền âm hỏi. Chống đỡ cái gì mà chống đỡ? Ta bình thường đều là tránh ở trong động thiên bảo vật khống chế tốc độ thời gian trôi. Ma Tuyết Quốc chủ truyền âm nói. Hài, lão Long, ta thật sự là không dám đi đầu thai. Dù sao ta sống quá lâu liên lụy quá nhiều thù hận, cho nên cố gắng kéo dài tới thật sự không chống đỡ được, cũng chỉ có thể đi phong ấn ký ức đầu thai. Phong ấn ký ức đầu thai cũng cực nguy hiểm. Nếu có thể thành thần thức tỉnh ký ức còn tốt, nhưng từ phàm nhân từng bước một tu hành còn chưa thành thần đã bị tiêu diệt linh hồn, vậy vĩnh viễn chết. Cho nên một số lão gia hỏa trong giới thần lựa chọn phong ấn ký ức đầu thai, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa là rất nhiều. Dù sao không có ưu thế ký ức, nói không chừng vừa sinh ra đã là nô lệ, ngay cả pháp môn tu luyện cũng không tiếp xúc được. Nói không chừng bị pháp sử dụng để làm tài liệu thực nghiệm, trực tiếp thực nghiệm linh hồn hồn phi phách tán. Cái này cũng rất có khả năng. Không bước ra khỏi dòng sông thời gian, siêu thoát trói buộc, thì chưa thật sự vĩnh sinh. An Hải phủ chủ cũng nói, bọn họ hai lão già này sống đều rất lâu, tự nhiên có tiếng nói chung. Ta nếu chết, cái khác thì thôi, mấy đứa con gái của ta còn mời ngươi lúc có thể chiếu cố thì chiếu cố đôi chút. Ma Tuyết Quốc chủ truyền âm nói, có thể giúp, tự nhiên dốc sức. Hơn nữa lần này con gái ngươi hẳn là có thể bái một vị đại năng giả làm thầy. An Hải phủ chủ gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cười nói, Ma Tuyết huynh, tiểu nữ nhi của ngươi cũng đi ra rồi. Ma Tuyết Quốc chủ ngẩng đầu, cũng thấy được Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ kia bị bài xích ra. Đệ Thất Mai Vũ vẫn một thân đồ trắng, chỉ là bàn tay có chút vết máu nháy mắt tiêu tán, nàng bình yên đáp xuống. Chúng ta chút thực lực ấy là không trông cậy vào, nhưng có thể tham gia thần đình vạn hoa yến, kiến thức cảnh tượng như vậy cũng đáng, có hai gã thần cấp nói chuyện. Bọn họ nhìn chung quanh, từng vị tinh vực tuần thú kia ai cũng khí tức cuồn cuộn, đều là tồn tại giới thần, gần 2000 giới thần. Còn có nhị cấp quân đoàn An Hải phụ An Hải quân đoàn đề phòng nghiêm ngặt chung quanh. Trong đó, một gã cao gầy nhìn về phía đài cao xa xa. Trên đài cao uy áp tràn ngập, cho dù Dung Hải Vương ngồi ở ngoài cùng, cũng khiến những cao thủ thần cấp này cảm thấy run rẩy phát ra từ tâm linh. Càng đừng nói An Hải phụ chủ và Ma Tuyết Quốc chủ kia cổ xưa cường đại như thiên địa. An Hải phụ chủ hai người bọn họ ngồi ở nơi đó, giống như khởi đầu của tất cả, kết thúc của tất cả, cũng là trung tâm của thiên địa quy tắc. Loại cảm giác áp bách vô hình này, chính là kính sợ theo bản năng của cấp độ sinh mệnh. Có thể kiến thức một chút, thật đáng giá. Trừ lúc này, chúng ta cả đời cũng không nhìn thấy tồn tại như An Hải phụ chủ nhỉ. Tuy kiên kỵ kính sợ, nhưng rất nhiều cao thủ thần cấp đều đang vụng trộm nhìn, tất cả trải qua trong lần này đều sẽ là đề tài câu chuyện của bọn họ trong năm tháng dài lâu về sau với người khác. Dù sao có thể đại biểu An Hải phủ tới thần đình tổng cộng mới 100 người. Vù. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ đáp xuống đến Ngô Sơn tinh vực quan tuần thú bên này, nàng nhìn chung quanh, Đông Bá huynh còn chưa kết thúc. Đông Bá Tuyết Ưng quả thực chưa kết thúc, hắn chiến đấu rất chật vật, chiêu số hỗn động nghiền áp đã không còn quá nhiều công dụng, hắn được hư giới thân thể giúp, ở gian nan cứng rắn chống, không ngừng thi triển hỗn động nghiền áp. Cố gắng duy trì thêm thời gian, nhưng đám người áo đen dần dần hình thành vây công, áp lực cũng càng lớn thêm. Tốt lắm, hỗn động nghiền áp quả thực tồn tại quá nhiều chỗ thiếu hụt, Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới cực hạn áp bách, đối với một chiêu này của mình có càng nhiều khát vọng hơn. Lòng hắn tràn đầy vui sướng, một trong các mục đích hắn tham gia Thần Đình Vạn Hoa Yến chính là dựa vào chiến đấu để mài dũa bản thân, để có thể mau chóng nắm giữ nhất phẩm thần tâm hỗn động thần tâm, như vậy có thể bước vào nhị trọng thiên giới thần. Thật sự không chống đỡ được rồi, những người áo đen này quá mạnh mẽ, không cứng rắn chống đỡ nữa. Đông Bá Tuyết Ưng biến hóa thương pháp trong tay, vốn còn là hỗn động nghiền áp mãnh liệt, thương pháp lại đột nhiên đổi, lướt qua một đường cong, mang theo lực xuyên thấu khủng bố. Chung quanh thương pháp còn hiện ra cảnh tượng một tinh cầu bành trướng nổ tung đó kịch liệt sụp đổ hủy diệt, mũi trường thương nháy mắt đâm xuyên qua ngực người áo đen trước mắt, làm người áo đen trực tiếp vỡ nát tiêu tán. Bí kỹ tinh thần vẫn diệt kích, luận lực lượng hỗn động nghiền áp mạnh nhất, nhưng chiến đấu cũng không chỉ có lực lượng, chỉ luận tuyệt chiêu, tinh thần vẫn diệt kích bí kỹ hỗn hợp này mới là tuyệt chiêu mạnh nhất. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng còn có rất nhiều bí kỹ khác, xác xác xác. Trong lúc nhất thời vô số thương ảnh lướt qua không gian, mơ hồ có từng cái ảo ảnh mỹ lệ, nháy mắt đã đánh lui 8 người áo đen vây công, bí kỹ quần tinh. Chỉ thấy rất nhiều bí kỹ của Đông Bá Tuyết Ưng tất cả đều thi triển, đặc biệt dưới sự phối hợp, những người áo đen này đều rất khó hình thành vây công, dễ dàng bị lần lượt tiêu diệt. Bọn hắn thân thể phòng ngự mạnh có thể chịu được quật, nhưng không mấy ai chịu được tinh thần vẫn diệt kích đâm xuyên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 624 một người cuối cùng hai. Ha ha ha, Bạch Sa thành chủ vẫn luôn rất thu mình ở nơi đó ăn uống đột nhiên đứng dậy, cười ha ha, ta đã nói mà. Ta đã nói Đông Bá huynh đệ này của ta mới là lợi hại nhất. Các ngươi xem, chật chật chật, thực lực này, tốc độ giết chóc này, các ngươi vừa rồi đắc ý đều quá sớm. Nhiều bí kỹ như vậy. Cực điểm xuyên thấu, hư giới, tinh thần, không gian. Hắn một tiểu gia hỏa nắm giữ 4 loại nhị phẩm thần tâm. Hơn nữa còn nắm giữ nhiều bí kỹ như vậy. Đặc biệt hư giới thần tâm, khiến hắn có được thân thể hư giới, tương đương là hai người cùng nhau chiến đấu. Cầm quân chủ, độc dĩnh giới thần, Mạc Vân thành chủ, Nhung Hải Vương, sứ giả thần đình đều rất giật mình. Bởi vì lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng luôn là chiêu số hung mãnh. Tuy ngẫu nhiên thi triển cực điểm xuyên thấu, nhưng thi triển bí kỹ chỉ một loại hỗn động nghiền áp, làm bọn họ lầm cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ nắm giữ một loại bí kỹ này. Giết giết giết. Chỉ cần một loại tinh thần vẫn diệt kích ở lúc chiến đấu hiệu quả đã ở trên hỗn động nghiền áp, càng miễn bàn nhiều loại bí kỹ phối hợp. Trong lúc nhất thời từng người áo đen bị tiêu diệt, không bao lâu, thành tựu giết địch của Đông Bá Tuyết Ưng liền trực tiếp vượt Tán Hao. Là lợi hại hơn Tán Hao chút, nhưng vẫn có chút chênh lệch với Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ, Cầm Quân chủ thấp giọng nói. Xem tiếp, Mạc Vân thành chủ nhíu mày. Tán vị ở đây, lúc trước đặt Tán Hao đã có 4 vị, bao gồm An Hải phủ chủ. Bọn họ lúc ấy đạt được đầu tiên là bài trừ Đông Bá Tuyết Ưng, sau đó liền bài trừ Đệ Thất Mai Vũ. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ mặc dù có Ma Tuyết Quốc chủ dốc sức bồi dưỡng, nhưng bản thân ngộ tính không nhất định đủ cao, không bằng Tán Hao cuộc khởi từ bình dân. Nhưng trên thực tế Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ thật sự quá kinh tài tuyệt diễm. Một bộ bí kỹ hoàn chỉnh, thậm chí bí kỹ cũng cực kỳ hoàn mỹ. Hiện tại gã Đông Bá kia không được coi trọng nhất, tựa như chỉ biết chiêu số hung mãnh. Thế mà còn biết chiêu số khác, lúc trước luôn hung mãnh là cố ý gạt người. Bí kỹ của hắn cũng rất hoàn mỹ, nhưng so sánh với Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ hơi kém chút. Hắn tu hành thời gian ngắn, Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ đã tu hành hơn 8 vạn năm, Đông Bá này mới tu hành hơn 2.000 năm, bí kỹ có một chút chỗ thiếu hụt cũng rất bình thường. Nhưng hắn có hư giới thần tâm, lúc chiến đấu tương đương là hai người cùng nhau chiến đấu, hơn nữa thân thể hư giới còn hung hãn không sợ chết. Cho nên ta cảm thấy số lượng giết địch của hắn có thể so với Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ còn có thể cao hơn chút. Thời gian trôi qua từng giây một, Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu dần dần củng cố sức, dù sao người áo đen vĩnh viễn tăng lên không ngừng, chung quy sẽ vượt qua hắn. Ầm ầm ầm, khoảng những người áo đen này công kích đều đã cực kỳ khủng bố, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể dễ dàng diệt sát hung vô chiến binh. Bắt đầu liều một phen cuối cùng đi, Đông Bá Tuyết Ưng lúc chiến đấu bắt đầu liều mạng. Thậm chí thà dùng thân thể ngạnh kháng, vạn kiếp hỗn nguyên thân, sở trường nhất chính là bảo mệnh. Ở trong Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng đã từng thí nghiệm cực hạn vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 3 có khả năng thừa nhận, cũng từng thử cực hạn của tầng thứ 4, cho nên hắn rất tự tin. Tên này được. Hắn tu luyện bí thuật bảo mệnh cấp giới thần. Hơn nữa đã tu luyện đến mức thần cấp viên mãn, trên đài cao quan sát An Hải phủ chủ, Ma Tuyết Quốc chủ. Ai cũng bật cười. Hai lão gia hỏa này thậm chí nhìn nhau cười, An Hải phủ chủ càng cười nói, ha ha ha, không ngờ hai chúng ta đều thua. Ta thắng rồi, thông sát, Bạch Sa thành chủ mừng đến không khép được miệng. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng giết địch đã tiếp cận đệ thất Mai Vũ, đặc biệt sau khi dùng thân thể ngạnh kháng, rất nhanh đã vượt qua đệ thất Mai Vũ. Bên cạnh nữ tử áo bào vàng độc dĩnh giới thần, Cầm Quân Chủ, Mạc Vân Thành Chủ, Nhung Hải Vương, Sứ Giả Thần Đình đều có chút bất đắc dĩ, lại không thể nói gì, thua tâm phục khẩu phục. Đông Bá này, thực lực quả thực càng mạnh, nhìn ra, ít nhất có hai loại bí thuật cấp giới thần, hơn nữa đều tu luyện đến thần cấp cực hạn. Phải biết đạt được bí thuật cấp giới thần vẫn có không ít, nhưng muốn đạt tới thần cấp cực hạn lại rất khó. Đại hỗn động chân lực đạt tới thần cấp cực hạn, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn là sau khi thông qua tinh vực dự tuyển mới đột phá. Về phần vạn kiếp hỗn nguyên thân, thì bản thân là nhất phẩm chân ý thế giới chân ý tam trọng cảnh đột phá. Ta nhận thua, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đủ cứng cỏi, những người áo đen không thể thương tổn, nhưng lại có thể hình thành vây công, đem chân thân Đông Bá Tuyết Ưng bao vây. Hắn cũng không dây dưa, lập tức nhận thua, soạt, bị bài xích ra xuất hiện ở giữa không trung. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái thấy được lượng lớn bóng người phía dưới, đồng thời bên tai truyền đến thanh âm, nhóm thứ 12 chấm dứt. Thanh âm này vang vọng ở mỗi một chỗ trong thiên địa. Bởi vì, Đông Bá Tuyết Ưng kéo dài quả thực rất lâu, ỷ vào thân thể bất tử, liền kéo dài chiến đấu, đánh giết đến cuối cùng. Ta thật đúng là một người cuối cùng đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Cũng không biết có thể xếp thứ mấy. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hướng phía Ngô Sơn tinh vực bay đi. Ở một chỗ khác, Tán Hao lạnh lùng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng từ trên cao đáp xuống. Hắn là sớm đã đi ra muộn nhất lại có tác dụng gì? Tiểu tử này nói không chừng cũng không vào được 1000 hạng đầu. Đông Bá huynh đệ, không tệ không tệ, ngươi thật sự rất không tồi. Chờ phủ thành chi chiến chấm dứt, ta có một món quà tặng cho ngươi. Trên đài cao Bạch Sa thành chủ cũng cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống xa xa, thậm chí mở miệng truyền âm, thanh âm trực tiếp vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn thật sự rất vui vẻ, bởi vì tiền đặt cược lần này hắn là thắng hết. Nghe được thanh âm Bạch Sa thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị dọa nhảy dựng, lập tức rơi xuống. Bên cạnh thanh niên tuấn bị áo trắng để thất Mai Vũ Điện Hạ đã sớm đi ra, thì cười nói, Đông Bá huynh thế, mà là một người cuối cùng đi ra, hơn nữa cũng không có bất cứ thương thế nào. Bội phục bội phục. Đi ra muộn nhất không có nghĩa là thành tựu giết địch sẽ cao, chờ có xếp hạng mới biết được, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 625 chờ đợi. An Hải Phủ Thành, trong huyết nhận vực, trong động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cùng với các thần linh hạ tộc đều tụ tập ở đây, ai cũng lo lắng chiến đấu xếp hạng của thần đình Vạn Hoa Yến. Cũng không biết Đông Bá hiện tại thế nào. Thế giới quyển trục này tựa như rất nguy hiểm. Vân Hải Đại Đế ngẩng đầu nhìn trời cao xa xa, liếc một cái có thể nhìn thấy quyển trục khổng lồ kia xa xa trên trời cao, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cái bóng người từ trong quyển trục bị bài xích ra, còn có máu tươi bắn tung tóe, ngẫu nhiên còn có một số kêu thảm thiết. Điều này làm đám người Vân Hải Đại Đế nhìn mà trong lòng căng thẳng. Yên tâm đi, Đông Bá thực lực rất cao, chiến đấu xếp hạng này khẳng định không có vấn đề. Cho dù tình huống không ổn nhất, thật sự có sơ suất, Đông Bá hắn cũng là lĩnh chủ vật chất giới, dễ dàng có thể tu luyện ra một phân thân nữa, Long Sơn Đại Đế cười ha ha nói. Nói cái rắm gì thế, Tử Lôi Đế quân trừng mắt, Đông Bá sao có thể xảy ra vấn đề, lần này chiến đấu xếp hạng, Đông Bá sẽ bái ở muôn hạ đại năng giả. Tử Lôi lão ca, ta sai rồi, ta nói sai rồi, ta nhận phạt, Long Sơn Đại Đế vội bưng lên chén rượu bên cạnh ọc ọc ọc uống cạn. Tử Lôi Đế quân cũng cười, Long Sơn, người cái này gọi là nhận phạt à. Rượu này chính là rượu ngon thượng hảo Đông Bá lấy ra, nghe Đông Bá nói, còn là từ Hồng Thạch Sơn nhận được. Long Sơn Đại Đế cười hắc hắc, Dư Tĩnh Thu ở một bên nhìn, chỉ là lại thường xuyên quan sát quyển trục khổng lồ xa xa giữa không trung, bỗng nhiên nàng đột ngột đứng lên, mau nhìn, là Đông Bá. Đông Bá. Ở đây ai cũng quay đầu nhìn lại, bọn họ đều là thần linh. Liếc một cái là nhìn thấy rõ ràng bóng người xa xa bị bài xích ra chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng không có bất cứ thương thế gì. Lúc này, còn vang lên một thanh âm sang sảng, nhóm thứ 12 chấm dứt. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống. Ha ha, Đông Bá còn là một người đi ra cuối cùng của nhóm thứ 12. Một người đi ra cuối cùng, nói không chừng chính là một người giết địch nhiều nhất. Ôm, xem Đông Bá, cuối cùng trên người cũng không có bất cứ thương thế nào. Thậm chí cũng không có vết máu. Các thần linh hạ tộc nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng còn sống đi ra cũng đều nhẹ nhàng thở ra. tuy đều cho rằng khả năng Đông Bá ngã ở bên trong cực thấp, nhưng không tận mắt thấy đi ra thì vẫn lo lắng. Lúc này mới nhóm thứ 12, xem ra chiến đấu xếp hạng này ít nhất còn cần một ngày thời gian. Một tráng hán của Hạ tộc Liệt Hổ Đế Quân nói, hơn nữa Đông Bá cũng đi ra rồi, cũng không có gì đáng xem nữa. Chúng ta chẳng lẽ cứ luôn luôn ở lại đây chờ? Nếu không, chúng ta đi ra ngoài dạo chút. Tới An Hải Phủ Thành này, ta còn chưa cẩn thận nhìn ngắm đã trực tiếp tới đây. Đi ra ngoài xem, Liệt Hổ lão đệ, đây là nơi nào? Đây là Phủ Thành, An Hải Phủ Thành. Giới thần ở nơi này cũng không tính là gì, có đầy kẻ bối cảnh lớn lai lịch lớn. Con em gia tộc đại năng giả, hoặc là đám con cháu An Hải Phủ chủ, hoặc là con cái quốc chủ một số ngoại lai đế quốc. Bọn họ có lẽ trên tu hành không có tiền đồ gì, nhưng gây họa cho người ta lại là hạng nhất, Vân Hải nói. Lúc chúng ta đến, thấy một số con em gia tộc tuy ngồi một ít xe kéo tung hoành bốn phương, nhưng coi như quy củ nhỉ. Ngươi thế này là sai rồi, bên cạnh, Xích Hỏa Đế Quân đeo chiến đao lạnh lùng nói. Bởi vì chúng ta là theo đội ngũ tham gia thần đình Vạn Hoa Yến, tự nhiên không ai tới đắc tội. Nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài một mình, phải ngoan ngoãn, càng thu mình càng tốt. Tuy nói nơi này con em gia tộc quyền quý so với tinh vực đô thành loại tiểu địa phương đó thì quy củ hơn nhiều, nhưng nếu là bọn họ nội hứng, tùy ý bắt 10 người 8 người thần cấp tiến hành huyết chiến, vừa vặn bắt trúng ngươi, vậy thì thảm rồi. Liệt Hổ Đế Quân há hốc mồm, hắn dù sao cũng là lần đầu tiên đến Phủ Thành. Nếu là bình thường, khó được đến Phủ Thành một lần, mạo hiểm phiêu lưu một chút, thì thôi, Xích Hỏa Đế Quân lạnh nhạt nói, nhưng hôm nay chúng ta là theo Đông Bá. Đông Bá tiền đồ vô lượng, không cần quá lâu, chúng ta đám người này, theo hắn, tin tưởng, đều có hy vọng được nhét vào huyết nhận thần đình, có giai vị trong người. Đến lúc đó thân phận địa vị sẽ khác, ngươi cần gì phải đi ra ngoài vào lúc này? Ô, Liệt Hổ gật đầu. Ở đây, đám thần linh hạ tộc này, trừ số rất ít còn lưu luyến sào huyệt của mình ở thần giới, phần lớn đều muốn theo Đông Bá Tuyết Ưng. Trải qua càng nhiều, mới càng thêm rõ. Cơ hội theo Đông Bá Tuyết Ưng khó có được bao nhiêu. Đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất hoan nghênh, mình ở thần giới cắm rễ càng sâu, cũng cần chút giúp đỡ. Các tiền bối thần linh hạ tộc tự nhiên là thích hợp nhất, hơn nữa có thể giúp tiền bối thần linh hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất vui vẻ. Ước chừng qua hơn một ngày thời gian, dư tỉnh thu, các thần linh hạ tộc hầu như đều ở lại trong động phủ, nhiều nhất ở trong phạm vi huyết nhận vực đi dạo liền phát hiện trở về Đông Bá Tuyết Ưng. Chiến đấu xếp hạng chấm dứt, ai cũng trở về. Đông Bá huynh thực lực cao siêu, thông qua xếp hạng nhất định là dễ dàng, có lẽ còn có thể tới thần đình. Ha ha, quá khen rồi. Hai vị lão ca cho dù thật sự thất bại, nhưng gia nhập huyết nhận thần đình, đạt được giai vị, cũng là dễ dàng. Huống chi thứ hạng còn chưa có, tất cả đều có khả năng. Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai đi trò chuyện với hai cao thủ thần cấp khác, lập tức nhanh chóng tách ra, hướng động phủ của mình bay đi. Đông Bá Tuyết Ưng bay về phía động phủ của mình. Tuyết Ưng, Đông Bá, Dư Tĩnh Thu bọn họ ai cũng ở cửa nghênh đón Đông Bá Tuyết Ưng. Thế nào? Dư Tĩnh Thu hỏi. Chiến đấu xếp hạng này của thần đình Vạn Hoa Yến như thế nào? Tạm được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thứ hạng trước 1000 vẫn có nắm chắc. Khiêm tốn trước mặt người ngoài, ở trước mặt người thân bạn bè, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không quá để ý. Thứ hạng chi tiết phải chờ tới 3 ngày sau. Bên cạnh Vân Hải lắc đầu, ai? Chiến đấu cũng đã kết thúc, theo lý thuyết thành tựu giết địch của mỗi một người tham gia chiến đấu xếp hạng đều có rồi, hẳn là dễ dàng định ra xếp hạng, thế mà lại phải 3 ngày sau mới công bố. Đông Bá Tuyết Ưng cười, thứ nhất cần một lần nữa thời gian hồi tưởng xem xét cảnh tượng chiến đấu của mỗi một vị phía trước, xác định không có vi phạm quy định. Thứ hai là cần điều tra rõ người có tiềm lực trong đó, tiến hành phân phối lôi đài chiến ở sau này được tốt hơn, nghe nói tình báo tiềm lực cực cao. Hiện tại sẽ đưa hướng huyết nhận thần đình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 626 bài danh 1. Tiềm lực cực cao, hiện tại đã đưa hướng thần đình, còn điều tra tình huống quá khứ, mỗi người chung quanh đều giật mình. Đông Bá Tuyết Ưng cười, hắn cũng là từ khí linh hồng thạch biết được. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ví dụ như có một số chưa bao giờ tu luyện bí thuật cấp giới thần, lại thật sự ngộ tính siêu cao, thì tương đối chịu thiệt, lôi đài chiến khẳng định phải an bài tốt. Hơn nữa lúc thần đình Vạn Hoa Yến, bệ hạ cùng với các đại năng giả xem cuộc chiến, bọn họ, nếu nhìn trúng ai, muốn thu đồ đệ, tự nhiên muốn hiểu biết tình báo chi tiết. Huyết nhận thần đình đương nhiên cần sưu tập tốt tình báo trước. Tình báo của mình, nhắm chừng cũng sẽ bị sưu tập. Ở hạ tộc, mình từ khi sinh ra bắt đầu, bao gồm vào Hồng Thạch Sơn, bao gồm diệt sát phân thân bọn vu thần, đại ma thần, phân thân oa hại giới thần. Thậm chí tiến vào thần giới tất cả đều sẽ bị điều tra ra. Đương nhiên chuyện nhất phẩm chân ý, mình cho tới bây giờ chưa từng lộ ra ngoài. Thời không thần điện nếu thực sự dốc sức đi thăm dò là có thể điều tra ra, nhưng điều tra ra, nó cũng không thể lộ ra ngoài, làm khí linh, nó phải tuân theo quy củ. Ngộ tính siêu cao, lại chưa từng tu luyện bí thuật cấp giới thần, Tử Lôi Đế Quân lắc đầu, loại này rất ít, một siêu phàm thiên phú siêu cao, đều sẽ lập tức bị chú ý. Càng đừng nói thành thần, sau khi thành thần ngộ tính còn cực cao, đã sớm bị phát hiện, được một số thế lực lớn coi trọng thu nạp. Thậm chí rất nhiều đều sớm bái ở môn hạ giới thần tứ trọng thiên, thậm chí bái ở môn hạ đại năng giả. Ông, thần đình vạn hoa yến, có đệ tử rất nhiều đại năng giả, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Không thành giới thần, cho dù là đệ tử đại năng giả, nhắm chừng cũng là hộ pháp đệ tử ký danh đệ tử, nhiều nhất nội môn đệ tử, địa vị đều khá thấp. Đương nhiên ngoại trừ siêu phàm nhất phẩm chân ý, đại năng giả sẽ đem siêu phàm nhất phẩm chân ý coi là đứa nhỏ mình cưng chiều nhất giúp sức bồi dưỡng. Đông Bá Tuyết Ưng tuy ngẫu nhiên bầu bạn tĩnh thu, cùng các thần linh hạ tộc, nhưng phần lớn thời gian vẫn dùng để tĩnh tu. Lần này chiến đấu xếp hạng đối với hắn quả thực có rất nhiều xúc động, đặc biệt đối với hỗn động nghiền áp hắn cũng bắt đầu tìm hiểu cố gắng hoàn thiện tốt thêm. Ở trong tu hành, thời gian 3 ngày thật sự quá ngắn, hầu như chưa cảm giác được thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng đã nghe được thanh âm của thê tử bên ngoài. Trong đình viện của động phủ các thần linh hạ tộc đều ngẩng đầu nhìn. Dư Tĩnh Thu ở bên ngoài chờ Đông Bá Tuyết Ưng, Tuyết Ưng, chàng xem. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn, trên không trung đã xuất hiện quyển trục màu máu khổng lồ. Quyển trục đang chậm rãi mở ra, bộ phận mở ra đã bắt đầu hiển lộ tên, từ phía dưới cùng bắt đầu biểu hiện. Hạng thứ 1000, Thôi Giác Tinh Vực, Diêm Phong. Từng cái tên liên tiếp hiện ra, chữ viết xếp hạng cùng tinh vực đều khá nhỏ, mà tên thì khá lớn. Các thần linh hạ tộc. Dư Tĩnh Thu bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn, phải xuất hiện ở trên xếp hạng, nếu không ở bên trên, như vậy, hành trình thần đình vạn hoa yến của mình kết thúc. Ha ha ha, phụ thân, là tên của người, Đông Bá Tuyết Ưng nghe được rõ trong một động phủ đại khái ngoài mấy chục dặm truyền ra thanh âm vui mừng, bởi vì các cao thủ thần cấp tham gia thần đình vạn hoa yến đều được an bài ở một khu này, khoảng cách gần có thể chỉ vài dặm, xa cũng nhiều nhất trăm vạn dặm. Bản thân một động phủ bình thường đã có diện tích vài dặm. Chúc mừng, chúc mừng. Nguyên huynh. Các nơi truyền đến thanh âm. Theo xếp hạng công bố, một số người được xếp hạng nhất thời vui mừng vạn phần. Nghe được xa xa bên ngoài từng tòa động phủ mơ hồ truyền đến thanh âm, nhưng một khu vực nhỏ Đông Bá Tuyết Ưng ở lại này, cũng chính là một khu vực các cao thủ Ngô Sơn Tinh Vực ở lại rất yên tĩnh, bởi vì đã công bố 300 cái tên, lại chưa có một ai của Ngô Sơn Tinh Vực. Các ngươi đều đến chỗ ta. Thanh âm Quan Tuần Thú truyền ra, Quan Tuần Thú gọi chúng ta đi qua, đi thôi, Đông Bá Tuyết Ưng khống chế tâm cảnh nói, đồng thời cũng âm thầm bật cười. Mình tốt xấu cũng là siêu phàm nhất phẩm chân ý, thế mà cũng bởi vì công khai xếp hạng này, còn khẩn trương. Đông Bá thực lực cao siêu, định là xếp hàng đầu. Nhất định. Ta thấy nhất định ở trước 100. Các thần linh hạ tộc nói chuyện với nhau, cũng đi ra khỏi động phủ, tuy vẫn đang đi. Nhưng mỗi người vẫn ngẩng đầu nhìn quyển trục trên không trung chậm rãi mở ra, nhìn cái tên mới hiện ra. Sao sao sao sao sao sao? Động phủ Quan Tuần Thú tinh vực tuần thú tự nhiên hào hoa xa xỉ hơn rất nhiều. Nay ngay cả giới thần nhị trọng Thiên Tang phu nhân, đô tướng quân cùng với vài vị giới thần khác cũng đều đi tới nơi này. Còn có các vị cao thủ thần cấp từ các nơi tới. Cao thủ thần cấp tham chiến, Ngô Sơn tinh vực tuy tổng cộng có 16 vị, nhưng trải qua chiến đấu xếp hạng. Còn sống chỉ còn lại có 8 vị. Đương nhiên những người chết đi kia từng tu hành phép phân thân hay không, điều này không thể biết, ít nhất chạy tới tham chiến, nay chỉ còn lại 8 vị. Đông Bá Huynh. Đông Bá Huynh. Đệ Thất Mai Vũ Điện Hạ. Mọi người chạy tới, đều đơn giản chào hỏi lẫn nhau, liền đều không kìm lòng được ngẩng đầu tiếp tục nhìn. Nam tử tóc đỏ sát khí rất nặng đeo nửa cái mặt nạ kia một tay nắm chui đao. Đồng thời cũng nhìn chăm chăm từng cái tên hiện ra trong quyển trục mở ra trên không trung. Chưa có, vẫn chưa có. Sao còn chưa có, Quan Tuần Thú cũng nhíu mày nhìn. Đã công bố 600 rồi, đô tướng quân cũng nói, bọn họ là rất tự tin đối với Ngô Sơn Tinh Vực của mình lần này. Bởi vì Ngô Sơn Tinh Vực có hai tồn tại đủ mạnh để Thất Mai Vũ Điện Hạ cùng Đông Bá. Họ đều có thể dễ dàng đánh chết hung vu chiến binh. Bọn họ cho rằng, cuối cùng xông vào 100 hạng đầu tham gia thần đình chi chiến không dám cam đoan, nhưng 1.000 hạng đầu của chiến đấu xếp hạng hẳn là không có vấn đề. Nhưng theo xếp hạng càng lúc càng lên trên, bọn họ cũng khẩn trương, bởi vì càng lên trên thì càng khó, 800 người rồi, 900 người rồi. Thời gian tựa như trôi qua rất rất chậm. Khi công bố ra 900 người, bắt đầu công bố 100 hạng đầu, trên không trung từng cái tên trên quyển trục chậm rãi mở ra cũng đều lớn hơn một bậc, thể chữ lớn hơn, bắt mắt hơn. Điện hạ hẳn là không có vấn đề, Tàng phu nhân cũng có chút khẩn trương. Nàng rất tự tin đối với điện hạ nhà mình, hơn nữa lần này Ma Tuyết quốc chủ cũng đến xem cuộc chiến. Nàng đoán quốc chủ có thể đã biết xếp hạng cuối cùng, nhưng quốc chủ chưa tới báo cho, nàng cũng không dám đến hỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 627 bài danh 2. Nhất định phải vào được, nhất định, nhất định. Đôi mắt dưới mặt nạ của nam tử tóc đỏ mang theo sát khí, trong lòng thầm nhủ. Đây là cơ hội một bước lên trời của hắn, tiến vào 1.000 hạng đầu, mặc dù lôi đài chiến thua, cũng rất dễ dàng tiến vào một số thế lực cường đại. Muốn tiến vào huyết nhận thần đình đạt được giai vị cũng rất dễ dàng, thậm chí giai vị còn khá cao, bình thường thông qua tinh vực dự tuyển, có thể dễ dàng đạt được giai vị. Dù sao 1.000 vạn năm, một tinh vực cũng chỉ có mười mấy người như thế, đạt được giai vị vẫn rất nhẹ nhàng. Hạng 90, hạng 80, tốc độ cái tên hiện ra cũng chậm đi, mỗi một cái tên đều dẫn lên hoang hô của một số động phủ xa xa. Hạng 70, hạng 60, hạng 50, hạng 40, hạng 30, hạng 20, sao có thể, nhất định sẽ có. Giới thần nhị trọng thiên tang phu nhân nhíu mày nhìn, trong đôi mắt có sự lo lắng. Thanh niên tuấn mỹ áo trắng đệ thất Mai Vũ điện hạ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn, chỉ là khẽ nhíu mày, tự như cũng có một tia sầu lo. Tiến vào 20 hạng đầu rồi, Dư Tĩnh Thu cũng có chút lo lắng. Nàng nhìn kỹ mỗi một cái tên, Tuyết Ưng đâu, Tuyết Ưng không có khả năng không vào 1.000 hạng đầu. Tên. Hạ tộc Tử Lôi đế quân, Vân Hải đế quân, Long Sơn đại đế, ai cũng lo lắng nhìn. Mọi người đều đang sốt ruột, bao gồm quan tuần thú, đồ tướng quân. Bởi vì xếp hạng càng cao hy vọng càng thêm xa vời. Quan tuần thú lắc đầu, không đúng, có đệ thất Mai Vũ điện hạ và Đông Bá, hẳn là có thể vào xếp hạng, không cầu đều cao cả, tốt xấu phải có một người chứ. Nay đã xuất hiện 985 cái tên, không có một ai là của Ngô Sơn tinh vực. Dần dần, hạng 12, hạng 11, hạng 10, hạng 10, tam tiền tinh vực, đa hạt, cái tên này rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Một hàng văn tự hầu như chiếm cứ một dòng của toàn bộ quyển trục, văn tự so với phía trước lớn hơn nhiều lắm. Đa hạt. Ha ha, đa hạt sư phụ, ngươi thật lợi hại. Đa hạt lão tổ. Chỗ xa xôi mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô, mà trong cái sân này của quan tuần thú lại là một mạng yên tĩnh, ai cũng nhìn chăm chăm, khát vọng nhìn quyển trục đó. Quyển trục chậm rãi mở ra, đồng thời lại hiện ra một dòng. Hạng 9, Ngô Sơn tinh vực, đệ thất Mai Vũ. Trong cái sân này của Ngô Sơn tinh vực đầu tiên là ai cũng sửng sốt. Ha ha ha, quan tuần thú đột nhiên phát ra tiếng cười to, là Ngô Sơn tinh vực ta, ha ha ha. Chúc mừng điện hạ, Tang phu nhân vội hành lễ. Đệ thất Mai Vũ một thân đồ trắng ngẩng đầu nhìn, lông mày giãn ra, thấp giọng nói, An Hải phủ quả thực cao thủ nhiều như mây. Điện hạ thật lợi hại, hạng 9, xếp top 10 rồi. Thực lực điện hạ, nghĩ hẳn sàng chọn kế tiếp cũng dễ dàng. Nhất định có thể tham gia thần đình chi chiến cuối cùng. Bội phục bội phục. Một đám người chung quanh, thậm chí ngay cả mấy vị giới thần kia cũng đến chúc mừng. Đây là chúc mừng phát ra từ đáy lòng. Nếu chiến đấu xếp hạng 8-90, trải qua lôi đài chiến sinh tồn chiến phía sau, vẫn có thể ở 100 hạng đầu hay không còn rất khó nói. Nhưng cao thủ hạng 9, mặc dù còn có hai đợt sàng chọn, nhưng bảo trì ở trước 100 bình thường vẫn có nắm chắc. Vậy là có thể tới thần đình, tham gia thần đình chi chiến. Ngô Sơn tinh vực bên này một mạng xôn xao hoang hô. Ở trong xôn xao, đám tiền bối thần linh hạ tộc lại có chút sốt ruột. Sao còn chưa có? Ai cũng lo lắng nhìn. Giờ phút này vô số sinh mệnh của toàn bộ An Hải Phủ Thành đều đang quan sát. Bọn họ cũng đều nhớ kỹ cái tên này. Có thể ở chiến đấu xếp hạng 3, xuất sắc cỡ nào. Hạng 2, Cung Sơ tinh vực, Túy Cô Khách. Cái tên này càng to thêm một bậc, hào quang lóa mắt. Toàn bộ An Hải Phủ Thành giống như đều im lặng, ai cũng đang chờ đợi một cái tên cuối cùng. Ta nhất định sẽ ở trên, nhất định, nhất định. Nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ, một tay siết chặt chuôi đao, trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Một người cuối cùng rồi. Dư Tĩnh Thu, các tiền bối thần linh hạ tộc cũng khẩn trương ngẩng đầu nhìn. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn. Một cái tên cuối cùng, Hạng nhất, một cái tên cuối cùng sáng vàng rực rỡ, tốc độ hiện ra tên cũng rất thông thả, từng chữ một hiện lên, Ngô Sơn. Trên quyển trục, văn tự cuối cùng cũng là hấp dẫn vô số sinh mệnh toàn bộ An Hải Phủ Thành mới thông thả hiện ra từng chữ một. Hạng nhất, Ngô Sơn tinh vực. Quan Tuần Thú lúc trước còn ăn mừng đệ thất Mai Vũ, trong tay còn cầm chén rượu, giờ phút này mắt lại đột nhiên trừng tròn xoe, kìm lòng không được ngón tay nắm chặt. Xẹt xẹt xẹt, khoảng một chén rượu chất liệu phi phàm này trực tiếp bị bóp vặn vẹo. Là Ngô Sơn tinh vực chúng ta, đồ tướng quân cùng với một đám giới thần khác đều có chút nghe dại. Đúng đúng đúng, là ta, nam tử tóc đỏ đeo nửa cái mặt nạ càng khẩn trương nhìn. Trong cái sân này đều đang khẩn trương nhìn. Các thần linh hạ tộc, Dư Tĩnh Thu bao gồm Đông Bá Thiết Ưng đều ngẩng đầu nhìn quyển trục thật lớn trong trời cao đã hoàn toàn mở ra thông thả hiện lên văn tự cuối cùng. Đông Bá. Hạng nhất, Ngô Sơn tinh vực, Đông Bá. Trên không trung, một hàng văn tự xếp hạng đầu tiên chói mắt nhất lớn nhất của quyển trục kia tỏa sáng rạng rỡ. Giờ khắc này ánh mắt vô số sinh mệnh của An Hải Phủ Thành đều dừng ở trên cái tên này, ai cũng lặng lẽ đem cái tên này ghi nhớ. Lãnh thổ toàn bộ huyết nhận thần đình tổng cộng mới 19 phủ, có thể ở chiến đấu xếp hạng của một phủ xếp thứ nhất, điều đó đã biểu lộ thực lực tiềm lực. Các thế hệ có thể xếp thứ nhất ở chiến đấu xếp hạng, chỉ cần không chết, nhất định thành giới thần, hơn nữa tiền đồ phi phàm, không phải giới thần bình thường có thể sánh bằng. Trong sân bao gồm Quan Tuần Thú ở bên trong, ai cũng cẩn thận nhìn nhìn, chỉ sợ nhìn lầm. Không sai, vị trí đầu tiên của quyển trục màu máu mở ra trên trời cao, văn tự chói mắt màu vàng kia rất rõ ràng hạng nhất, Ngô Sơn tinh vực, Đông Bá. Ha ha ha. Đông Bá. Đông Bá huynh, ngươi thật là lợi hại. Ha ha, Đông Bá, ta đã biết ngươi nhất định được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 628 đệ nhất. Trong sân nhanh chóng ồn ào hẳn lên, ngay cả Quan Tuần Thú, Tang phu nhân, đồ tướng quân cùng với chủ nhân Phi Vân Hồ bọn mấy vị giới thần ai cũng đến chúc mừng. Những cao thủ thần cấp sống sót ở chiến đấu xếp hạng, phần lớn cũng không ôm hy vọng, cũng đều đến chúc mừng. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu cũng có giao tình cùng nhau tham gia thần đình vạn hoa yến, hơn nữa có giao tình cùng tinh vực. Tương lai có một giao tình này, có việc cầu đến Đông Bá Tuyết Ưng, một số việc nhỏ hẳn là không có vấn đề. Tiếng hoan hô tiếng cười phóng lên cao, xa xa những cao thủ thần cấp các tinh vực động phủ khác vừa nghe đã hiểu, gã tên Đông Bá đứng đầu lần chiến đấu xếp hạng này hẳn là ngay tại chỗ này. Đông Bá huynh, thanh niên tuấn bị áo trắng để thất Mai Vũ điện hạ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mặt mang ý cười. Đông Bá huynh thật lợi hại, thế mà có thể đoạt giải nhất trong chiến đấu xếp hạng, toàn bộ An Hải Phủ gần 2000 tinh vực, còn có rất nhiều cao thủ thần cấp tới từ bên ngoài, cuối cùng vẫn là Đông Bá huynh lợi hại nhất. Mai Vũ huynh quá khen rồi, chiến đấu xếp hạng nhất, không có nghĩa là cuối cùng sinh tồn chiến cũng có thể hạng nhất. Cho dù chiến đấu xếp hạng thứ nhất sinh tồn chiến thứ nhất, cũng không có nghĩa là thực lực chiến đấu sinh tử sẽ mạnh nhất, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá huynh quá khiêm tốn rồi. Để thất Mai Vũ thanh âm trong trẻo như hòa, ngươi cũng biết, quá khiêm tốn như vậy, sẽ làm người ta rất khó chịu. Đông Bá Tuyết Ưng nghẹn lời. Để thất Mai Vũ thấy thế cười cười, mà Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng thì nhìn một màn này, truyền âm nói, Tuyết Ưng, ta còn ở bên cạnh đó. À, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía thê tử, truyền âm nói, Tĩnh Thu, làm sao vậy? Ta ở bên cạnh, ngươi còn mắt đi mày lại với người khác. Hắn là nam. Ai nói, ta thấy giống nữ. Nàng thật đúng là. 6. Không phục. Có phải chê ta ở đây vướng bận hay không? Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử Tĩnh Thu truyền âm nói chuyện. Để thất Mai Vũ điện hạ nhìn nhìn vợ chồng hai người Đông Bá Tuyết Ưng, cười cười liền quay người rời đi. Sao có thể, không có khả năng. Ta nhìn lầm rồi. Nam tử tóc đỏ ngẩng đầu nhìn chăm chăm trời quyển trục màu máu ở không trung giống như màn, từng cái tên màu vàng đó. Đặc biệt cái tên xếp hạng nhất lớn nhất chói mắt nhất, hắn không tin, không muốn tin tưởng cái tên này không phải hắn. Lập tức hắn lại cẩn thận xem toàn bộ quyển trục, từ đầu tới đuôi xem hết một lần, muốn từ trong đó tìm được cá lọt lưới, muốn tìm được tên mình. Trên toàn bộ quyển trục Ngô Sơn tinh vực chỉ có hai người, một người xếp hạng nhất, một người xếp thứ 9. Ta thua rồi. Kết thúc rồi. Nam tử tóc đỏ cầm chui đao, cắn răng cúi đầu quay đầu bước đi. Hắn khinh thường đi hướng phía Đông Bá Tuyết Ưng chúc mừng, cũng không thèm hướng để thất Mai Vũ chúc mừng. Thần đình vạn hoa yến ta kết thúc rồi, nhưng về sau, ta nhất định sẽ mạnh hơn, vượt qua để thất Mai Vũ, vượt qua Đông Bá, Nam tử tóc đỏ ánh mắt lạnh như băng đi hướng động phủ của mình. Thần giới, thâm uyên, vật chất giới mênh mông, rất nhiều loại tính cách. Thậm chí có một số ở tiểu địa phương cảm giác mình thiên phú cực cao, nhưng thật sự tới thần giới mới có thể cảm giác được chênh lệch cực lớn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu luôn so sánh còn cho rằng mình nhất định là mạnh nhất, tâm tính sẽ chỉ càng ngày càng đi lạc. Như Đông Bá Tuyết Ưng chính là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Bởi vì trong thần đình vạn hoa yến không bại lộ nhất phẩm thần tâm, cũng không dám có chút kiêu ngạo. Đối với bản thân cũng có nhận biết tỉnh táo, mục tiêu của hắn chính là tham gia thần đình chi chiến, để bái ở môn hạ đại năng giả. Nếu có thể ăn được vạn hoa chân quả, vậy càng tốt. Về phần xếp hạng, cố gắng là được, sao sao sao sao sao sao. Chiến đấu xếp hạng, 3 năm sau tiến hành lôi đài chiến. Lôi đài chiến chấm dứt 3 năm sau lại tiến hành sinh tồn chiến. Sinh tồn chiến chấm dứt 3 năm sau mới xuất phát tới thần đình, tham gia thần đình chi chiến cuối cùng. Sau mỗi một lần sàng chọn đều nghỉ ngơi 3 năm, cũng là huyết nhận thần đình, để các cao thủ thần cấp này có đủ thời gian hảo hảo hấp thu một số thu hoạch trong sàng chọn. Dù sao mài giũa loại cấp độ này bình thường cũng rất khó có, 3 năm thời gian, không dài không ngắn, không sai biệt lắm cũng đủ tĩnh tu. Đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của thần linh mà nói, 3 năm, thật sự không tính là gì. Đông Bá lão đệ, về sau lúc nào cũng có thể đi thôi giác tinh vực địa bàn của ta, ta nhất định chiêu đãi Đông Bá lão đệ thật tốt. Bóng người cao lớn toàn thân có lông tơ màu vàng đi ra khỏi động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, đầu hắn cũng tràn đầy lông tơ màu vàng, còn có một cái sừng. Đông Bá Tuyết Ưng càng tự mình đưa tiễn, cục lão ca đi thông thả, chờ rảnh nhất định tới quấy rầy. Nhìn theo đối phương rời đi, lập tức mới xoay người về động phủ của mình. Đông Bá, giới thần bái phỏng ngươi cũng có hơn 30 người rồi nhỉ. Vị này còn là giới thần nhị trọng thiên, Tử Lôi Đế Quân cười nói. Thanh danh cũng đau đầu, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Đông Bá, bên ngoài có một binh sĩ quân đoàn tới, rất khách khí nói, phụng mệnh tuần thú đại nhân, đem tình báo vừa mua được đưa tới. Tình báo, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc đi qua. Là tình báo cao thủ thần cấp 1000 hàng đầu của chiến đấu xếp hạng. Nay bên ngoài đã có tình báo buôn bán, tuần thú đại nhân mua được, tặng cho ngươi và đệ thất Mai Vũ Điện Hạ. Quân đoàn binh sĩ nói, nhờ giúp ta cảm ơn tuần thú đại nhân, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói, rồi tiếp nhận một khối tinh ngọc binh sĩ quân đoàn đưa qua. Binh sĩ quân đoàn rời đi luôn. Đông Bá Tuyết Ưng thì bắt đầu xem xét, khẽ chạm tinh ngọc, lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu, bản thân tinh ngọc rất nhanh đã phân giải tiêu tán. Hạng 1000, thôi giác tinh vực, Diêm Phong. Tu hành 165 vạn 3000 năm có thừa, dễ dàng đánh bại hung vu chiến binh. Trong tin tức còn có cảnh tượng chiến đấu Diêm Phong này lúc tinh vực dự tuyển đánh bại hung vu chiến binh. Hạng thứ 999. Mỗi người đều là như thế. Phần tình báo này chủ yếu chính là tuổi tu hành, cùng với cảnh tượng chiến đấu tinh vực dự tuyển. Bởi vì tương đối đơn giản, giá bán cũng không đắt. Dù sao muốn sưu tập kỹ hơn, ví dụ như cảnh tượng chiến đấu lúc chiến đấu xếp hạng, vậy quá khó khăn. Bởi vì chỉ có sứ giả thần đình, An Hải phủ chủ mấy người bọn họ biết, ngay cả thời không thần điện cũng không thể thẩm thấu quyển trục bảo vật đó tiến hành tra xét. Về phần sưu tập tình báo quá khứ, như Đông Bá Tuyết Ưng làm lĩnh chủ vật chất giới, tình báo một mình hắn cũng đã rất đắt, càng đừng nói vô số người. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 629 mời một. Không đơn giản là Đông Bá Tuyết Ưng, giờ phút này rất nhiều cao thủ, bao gồm các giới thần, thậm chí con em một số gia tộc quyền quý trong An Hải Phủ cũng có được phần tình báo này. Bọn họ tự nhiên trọng điểm chú ý xếp hạng cao. Hạng 3, Động Nhai Tinh Vực, Cửu Xá, tu hành hơn 591 vạn 6.000 năm. Hạng 2, Cung Sơ Tinh Vực, Túy Cô Khách, tu hành 2 vạn 1.500 năm có thừa. Hạng nhất, Ngô Sơn Tinh Vực, Đông Bá, tu hành 2.300 năm có thừa. Tình báo truyền ra, tuy bao hàm cảnh tượng chiến đấu lúc tinh vực dự tuyển, nhưng cái tuổi này mới là hấp dẫn người ta nhất. Cái gì? 2.300 năm? Mới tu hành hơn 2.000 năm. Đông Bá này. Toàn bộ các nơi của An Hải Phủ nhìn thấy tình báo này, đều đang vì tuổi tu hành của kẻ tên Đông Bá mà rung động. An Hải Phủ thành, rộng nhất hào hoa xa xỉ nhất đó là cung điện An Hải Phủ chủ, cũng là chỗ Long Thị gia tộc. Sao huyệt Long Thị gia tộc diện tích hơn 100 triệu dặm, cung điện liên miên. Từng đám đông binh sĩ quân đoàn khống chế xe kéo phi hành ở trên không trung tuần tra đề phòng. Một số sinh vật thần giới hiến quý cũng sinh sống ở nơi này. Càng là trung tâm hang ổ, càng có thể nhìn thấy các vị giới thần mặc áo giáp nghiêm nghị đứng ở các nơi, ánh mắt nhìn quét bốn phương tám hướng. An Hải phủ chủ, Ở toàn bộ An Hải phủ một tay che trời, quân đoàn dưới trướng so với tinh vực tuần thú quân đoàn mạnh hơn không biết bao nhiêu, trung cao tầng tất cả đều là giới thần đảm nhiệm. Dù sao làm phủ chủ một phủ, bằng thực lực bản thân, có thể dễ dàng xây dựng một đế quốc khổng lồ, bọn họ cam tâm bán sức cho huyết nhận thần đế bệ hạ tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Rống khoảng ở trong sảnh một cung điện hùng vĩ của Long thị gia tộc, sâu trong sảnh cung điện hùng vĩ này có một cái hố khổng lồ, trong hố dùng xiềng xích trói liền ba sinh vật thần giới. Mỗi một con đều là hình thú bốn vó, vảy đỏ như máu, trên đầu có mắt dựng thẳng đỏ như máu. Đây là huyết tình trói giới thú đại danh đỉnh đỉnh, là sinh vật cấp giới thần cực kỳ trân quý, như hề vi tiền bối của Hồng Thạch Sơn, chính là thực vật cấp giới thần, hơn nữa còn rất cường đại. Huyết tình trói giới thú này vô cùng trân quý, nếu đào tạo tốt, bình thường có thể so sánh giới thần nhị trọng thiên. Ở cạnh hố to có lan can, đang có một thanh niên áo bào hoa lệ đen ghé vào trên lan can, hướng phía dưới ném xuống từng thứ trái cây trân quý. Ba con huyết tình trái giới thú phía dưới đều vội nhảy lên chém giết đoạt trái cây, thậm chí còn có thể tranh đấu lẫn nhau. Nhị điện hạ, ngươi tìm ta, một lão giả cao gầy tới. Ông, thanh niên áo bào đen hoa lệ khẽ gật đầu. An Hải phủ chủ không phải nhân loại, mà là long tộc dị chủng. Cả đời hắn cũng chỉ hai đứa con, cũng là đại điện hạ, nhị điện hạ đại danh đỉnh đỉnh cảnh nội An Hải phủ. Nhị điện hạ thực lực yếu kém chỉ là giới thần nhất trọng thiên, An Hải phủ chủ rất quý con của mình. Như ba con huyết tình toái giới thú kia chính là An Hải phủ chủ ngẫu nhiên có được, tặng cho con mình. Nhị điện hạ cũng cực kỳ thích, tỉ mỉ chiếu cố ba con huyết tình toái giới thú này. Một lần này chiến đấu xếp hạng của thần đình vạn hoa yến đã xong, vẫn quy củ cũ. Thanh niên áo bào đen hoa lệ ngửa về phía sau quan sát ba con huyết tình toái giới thú bên dưới, phân phó, mời 10 người đứng đầu đến phủ ta, ta muốn bày tiệc. Vâng, lão giả cao gầy cung kính nói, 10 hàng đầu, có những ai đặc thù, cần phải chú ý, thanh niên áo bào đen hoa lệ tùy ý hỏi. Lão giả cao gầy cung kính nói, có 3 vị cần coi trọng. Một vị là kẻ xếp hạng nhất tên Đông Bá, căn cứ tình báo của chúng ta, hắn tu hành hơn 2.300 năm, lại xếp hạng nhất. Hơn nữa, còn là một vị lĩnh chủ vật chất giới, lão giả cao gầy nói. Đáng giá chúng ta đối đãi cho tốt. Lĩnh chủ vật chất giới, thanh niên áo bào đen hoa lệ khẽ gật đầu, có chút ý tứ, hơn nữa tu hành mới hơn 2.000 năm, thật sự là đủ trẻ tuổi, nói không chừng hắn có thể ở trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm, chỉ thua siêu phàm nhất phẩm chân ý mà thôi, có thể trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Đều có thể dễ dàng trở thành thân truyền đệ tử của đại năng giả. Hai người khác thì sao? Thanh niên áo bào đen hoa lệ hỏi. Một vị khác là đệ thất Mai Vũ xếp thứ 9. Lão giả cao gầy nói. Đây là tin tức lão quản gia từ phụ chủ chỗ đó có được. Nói đệ thất Mai Vũ. Trên thực tế là con gái thứ 7 của Ma Tuyết Quốc chủ. Con gái thứ 7 của Ma Tuyết Quốc chủ. Không ngờ con gái Ma Tuyết Quốc chủ đều có thể lợi hại như vậy. Thanh niên áo bào đen hoa lệ gật đầu. Một vị cuối cùng là túy cô khách xếp thứ 2, hắn là thân truyền đệ tử của Vũ Công, lão giả cao gầy nói. Vũ Công. Thanh niên áo bào đen hoa lệ quay đầu, có chút kinh ngạc, Vũ Công, đó chính là đại năng giả. Túy cô khách kia cũng tu hành hơn 2.000 năm rồi, còn chưa thành giới thần đâu, hắn là thân truyền đệ tử của Vũ Công. Đúng, cao thủ lão giả gật đầu, cái tình báo này cũng là sau khi hắn trở thành hạng 2, bẩm lên thần đình, từ thần đình bên kia mới biết được tin tức. Tựa như Vũ Công rất thích hắn, thu hắn làm thân truyền đệ tử. Túy cô khách, thanh niên áo bào đen hoa lệ thấp giọng nói, đây rõ ràng chỉ là một cái danh hiệu. Thân truyền đệ tử của Vũ Công, có chút ý tứ. Đệ tử của đại năng giả cũng chia cao thấp, ký danh đệ tử hộ pháp đệ tử. Quá bình thường, quả thực không đáng nhắc tới, thậm chí cũng vĩnh viễn không có cơ hội được đại năng giả chỉ điểm. Cơ hội một lần chỉ điểm cũng không có. Nội môn đệ tử, tốt hơn không ít. Ít nhất có thể được chỉ điểm, thân truyền đệ tử, đây mới là đại năng giả thật sự coi trọng, thậm chí coi như con cái bồi dưỡng chăm sóc. Các đại năng giả thu thân truyền đệ tử đều rất cẩn thận, như chém giết tranh đấu trong thần giới. Những ký danh đệ tử nội môn đệ tử kia chết rồi thì chết, dù sao chém giết quá thông thường. Nhưng bất cứ một thân truyền đệ tử nào, không ai dám dễ dàng giết, đó là đắc tội đại năng. Thân truyền đệ tử của đại năng cũng cực ít. Cả đời thu thân truyền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có chút ý tứ, An Hải phủ ta tương lai chỉ sợ sẽ càng ngày càng náo nhiệt, thanh niên áo bào đen hoa lệ mỉm cười nói. Ông, đệ thất Mai Vũ điện hạ tương lai chỉ sợ phải về Ma Tuyết đế quốc, nhưng Đông Bá, túy cô khách, tương lai tu vi có thành tựu, thần đình bình thường đều sẽ an bài bọn họ về quê hương, hẳn là đều sẽ ở trong An Hải phủ ta đảm nhiệm địa vị cao, lão giả cao gầy nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 630-12. Bọn họ đều rất có tiềm lực, đều đứng ở bên chúng ta mới tốt, ngươi nhanh đi an bài, mời bọn họ tới đây, thanh niên áo bào đen hoa lệ phân phó. Vâng, lão giả cao gầy cung kính nói. Thanh niên áo bào đen hoa lệ lập tức tiếp tục quan sát ba con huyết tình toái giới thú kia trong cái hố khổng lồ, An Hải phủ, càng ngày càng có ý tứ. Tuy An Hải phủ chủ thực lực cường đại, có thể xưng là một tay che trời, các phe đều kính trọng hắn, nhưng cũng không có khả năng muốn gì thì làm nấy, bởi vì đây là lãnh thổ huyết nhận thần đình, là địa bàn của bệ hạ, ai cũng không có khả năng thật sự muốn gì thì làm. Ngay cả một binh sĩ quân đoàn bình thường có gia vị trong người, cũng không phải tùy tiện có thể giết. Thực lực An Hải phủ chủ mạnh nữa, cũng không có khả năng tùy tiện giết lung tung. Tự nhiên còn có các cường giả khác phân quyền, phủ chủ có lẽ không quá để ý tranh đoạt những quyền lực này, nhưng nhị điện hạ chỉ mới giới thần nhất trọng thiên lại phi thường để ý. Quyền lực càng lớn, hắn mới có thể càng tự tại thống khoái. Trong động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, từ sau khi tình báo hắn tu hành mới 2.300 năm truyền ra, số lượng giới thần bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt tăng vọt, lúc trước xếp hạng nhất, nhưng dưới tình huống bình thường tu hành ở khoảng 100 vạn năm, tương lai đánh giá giới thần nhất trọng thiên rất nhẹ nhàng, giới thần nhị trọng thiên có hy vọng. Nhưng vậy cũng không đáng nhiều giới thần như vậy đến bái phỏng. Nhưng hiện tại, đều ý thức được Đông Bá Tuyết Ưng trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ chỉ sợ so với dự đoán lúc trước còn cao hơn, tương lai ở trong An Hải phủ, chỉ sợ cũng sẽ ở địa vị cao. Rất nhiều giới thần bọn họ tương lai phải nhìn sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng làm việc. Tự nhiên ở lúc Đông Bá Tuyết Ưng còn yếu đến tặng quà lôi kéo tình cảm. Dù sao chờ Đông Bá Tuyết Ưng thật sự cường đại rồi, chỉ sợ cũng không cần những món quà này nữa. Chật chật chật, chẳng những các giới thần đến bái phỏng, thế mà ngay cả nhị điện hạ của An Hải phủ cũng đưa thiệp mời, Tử Lôi đế quân than thở. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn thiệp mời màu đen trong tay, trên thiệp mời có thần văn phát họa thành hai chữ Long Thị. Nghe nói An Hải phủ nhị điện hạ mỗi một lần thần đình vạn hoa yến, đều sẽ mời 10 hạng đầu của chiến đấu xếp hạng đi dự tiệc. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, lúc trước vị giới thần kia đến đưa thiệp mời cũng nói, là có thể dẫn người đi, nhiều nhất có thể dẫn theo 2 người. Các người ai muốn đi? Một đám tiền bối thần linh hạ tộc trong đình viện đều liên tục lắc đầu. Không đi, không đi. Chỉ mang 2 người, ai đi chứ, không đi. Ngươi mang Tĩnh Thu Pháp Sư đi thôi, chúng ta sẽ không xen vào. Các thần linh hạ tộc đều lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, nhìn về phía thê tử của mình bên cạnh, Tĩnh Thu, nàng đi không? Đương nhiên, Dư Tĩnh Thu mỉm cười, phải kiến thức một chút. Đợi đến ngày hôm sau, một chiếc xe kéo hoa lệ màu đen ở dưới chính sinh vật nhiều chân kéo đáp xuống cửa động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Trên xe kéo cũng có 10 binh sĩ quân đoàn mặc áo giáp màu đen, còn có một người đánh xe áo xanh. Người đánh xe áo xanh xuống xe kéo đến trước cửa động phủ cung kính hô, Đông Bá đại nhân. Chúng ta phụng mệnh đón Đông Bá đại nhân tới dự tiệc. Cửa mở, Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu sóng vai đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chiếc xe kéo này, không khỏi âm thầm than thở. Con thú nhiều chân kéo xe kéo kia mỗi một con đều đắt đỏ hơn mua lâu thú nhiều. Cái xe kéo này cũng xa hoa hơn so với xe kéo của thiếu chủ Phi Vân Hồ kia nhiều. Đây còn chỉ là phái tới đón người. Vì An Hải phủ nhị điện hạ này quả thực không bình thường. Vất vả các vị, chúng ta đi thôi. Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử Tĩnh Thu lên xe kéo, ngồi xuống. 10 binh sĩ quân đoàn cạnh xe kéo hộ vệ, người đánh xe áo xanh khống chế xe kéo, 9 con thú nhiều chân nhanh chóng chạy đi, kéo xe kéo lướt qua không trung bay đi. Thú nhiều chân kéo xe liễn phi hành ở trời cao, tốc độ cực nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng và Tĩnh Thu đều ngồi ở trong xe kéo nhìn bao quát cảnh sắc chung quanh, toàn bộ An Hải phủ thành quá lớn, xa xa cũng có một số kiến trúc hùng vĩ. Thậm chí cũng có núi cao trập trùng. Ta đều không nhìn rõ An Hải phủ thành, chỉ có thể xa xa nhìn đến cuối. Tường thành khổng lồ giống như ở cuối thiên địa, Dư Tĩnh Thu tán thưởng. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn tường thành khổng lồ dưới mây mù che lấp tận cuối. An Hải phủ thành quả thực bất phàm, dù sao cũng là phủ chủ xây dựng, lại trải qua đại phủ chủ gia cố. Bất cứ một pháp trận nào của tường thành cũng sâu không lường được như vậy. Tuy than thở, nhưng trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại dâng lên hào khí. Mình chỉ cần không buông lỏng, tương lai thành giới thần tứ trọng thiên cũng không phải việc khó, thậm chí có chút hy vọng thành tựu đại năng. Phía trước sắp đến rồi, người đánh xe áo xanh lục chợt nói, 9 con thú nhiều chân cũng đã bắt đầu hướng phía dưới bay đi, bay về phía quần thể cung điện khổng lồ đó. Đây là cung điện của An Hải phủ chủ, cũng là chỗ Long thị gia tộc. Đáp xuống, lập tức xe kéo đổ ở trước cửa một tòa thiên điện. Đông Bá đại nhân, ở cửa đại điện có một thị nữ áo tím đang chờ, chuyên môn nghênh đón. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu xuống khỏi xe kéo. Thật khá, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, một loạt binh sĩ quân đoàn mặc giáp vàng đứng cửa đại điện này, khí tức phát ra lại đều là khí tức giới thần. 10 giới thần ở ngoài điện trông coi, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm rung động nội tình của gia tộc số 1 An Hải phủ này, cùng thê tử cùng nhau ở dưới thị nữ áo tím dẫn dắt đi hướng đại điện. Trong đại điện, đã có một chút khách nhân đã đến, trong đó đã có thanh niên tuấn mỹ áo trắng Đệ Thất Mai Vũ. Đệ Thất Mai Vũ khoanh chân ngồi ở bên cạnh bàn, phía sau hắn là hai nữ tử mỹ mạo. Đông Bá đại nhân, mời bên này. Thị nữ áo tím đem Đông Bá Tuyết Ưng dẫn tới vị trí, chính là ở bên cạnh Đệ Thất Mai Vũ. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, Dư Tĩnh Thu cũng ở một bên. Đông Bá huynh, chỉ dẫn theo một mình thê tử ngươi. Đệ Thất Mai Vũ quay đầu nhìn, tới kiến thức một chút, Tàn phu nhân không tới. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc hỏi, Tàn phu nhân là giới thần nhị trọng thiên, chẳng lẽ không dùng để bảo hộ Đệ Thất Mai Vũ? Loại yến hội này, nàng ấy không cần thiết đến. Đệ Thất Mai Vũ lạnh nhạt nói. Nói dẫn, nay Ma Tuyết quốc chủ ở ngay trong Long thị gia tộc, phụ chủ tự mình tiếp khách. Hiện nay trong ở toàn bộ An Hải phủ, nàng không có khả năng có bất cứ nguy hiểm gì. Lấy thực lực phụ thân nàng, dưới một ý nghĩ là có thể dễ dàng trấn áp toàn bộ phạm vi An Hải phủ thành. Cho nên Tang phu nhân tự nhiên không cần thiết theo quá sát. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 631 yến hội. Đang lúc nói chuyện, có người hầu đưa lên chút món ngon rượu ngon, cung kính quỳ đem khay ăn đặt ở trên bàn dài của Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là tâm ý của nhị điện hạ, mời Đông Bá đại nhân hưởng dụng. Nói xong người hầu rời đi. Tâm ý của nhị điện hạ, ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, trên khay thức ăn tựa như bằng đá này là một bầu rượu, 6 đĩa, có đĩa là linh quả, có cái là thực vật. Đông Bá Tuyết Ưng nhấc nắp bầu rượu, nghe, cười nói với thê tử bên cạnh, Tĩnh Thu, nhị điện hạ bút tích không nhỏ, một bầu rượu này, cùng những linh quả đồ ăn này, sợ là ít nhất 1000 thần tinh. Tuyết Ưng, chàng nhìn khay thức ăn, Dư Tĩnh Thu nói. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, lúc này mới nhìn kỹ, khay ăn tựa như bằng đá, thoạt nhìn bình thường không là gì, nhưng cẩn thận cảm ứng, liền cảm giác được khay ăn mơ hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng tinh thuần. Tín ngưỡng thạch, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, tín ngưỡng lực, rất trân quý. Các giới thần truyền bá uy danh của mình tranh đoạt tín ngưỡng, là vì cái gì? Chính là tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng thạch chính là thực thể sau khi tín ngưỡng lực ngưng tụ. Nhưng bình thường đều sẽ cắt thành từng khối tín ngưỡng thạch tiêu chuẩn. Mỗi một khối cũng chỉ bằng đầu ngón tay, khai thức ăn trước mắt này, bằng với mấy ngàn khối tín ngưỡng thạch. Nhắm chừng là tín ngưỡng lực nguyên thủy nhất ngưng tụ tảng đá cực lớn cát mà thành, chuyên môn cắt thành khai ăn. Bên cạnh, Đệ Thất Mai Vũ điện hạ cười nói, hào môn gia tộc thích nhất làm loại chuyện này. Đừng nói tín ngưỡng thạch cắt thành khay ăn, thậm chí tín ngưỡng thạch siêu lớn tích lũy vô tận năm tháng chuyên môn điêu khắc pho tượng. Một khay ăn tín ngưỡng thạch này, nếu dùng thần tinh tính, cũng đáng 10 vạn thần tinh. Chẳng những người ta, chúng ta xếp 10 hạng đầu mỗi một người nhắm chừng, đều có một khay ăn đưa lên, đây mới là quà nhị điện hạ tặng. 10 vạn thần tinh, xếp 10 hạng đầu, vậy là 100 vạn thần tinh. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu thổn thức, bút tích thật lớn. 100 vạn thần tinh, ngang với toàn bộ bảo vật của giới thần nhất trọng thiên bình thường. Lại chỉ là món quà vị nhị điện hạ này tặng ra, thật ra cũng bình thường. Có thể xếp 10 hạng đầu, bản thân mỗi người đều phải đủ yêu nghiệt, sợ đều có chút gặp gỡ. 1-2 vạn thần tinh chỉ sợ cũng sẽ không làm họ quá để ý. 10 vạn thần tinh mới tính là đủ tâm ý, hơn nữa kiếm tín ngưỡng thạch các thành khai ăn đưa lên, càng sẽ làm 10 người đứng đầu này nhớ mãi. Một đám khách nhân đến, có 10 hạng đầu chiến đấu xếp hạng An Hải phủ thần đình vạn hoa yến, cũng có con em một số gia tộc quyền thế của An Hải phủ, mà vị nhị điện hạ kia là cuối cùng mới xuất hiện. Các vị, thần đình vạn hoa yến ngàn vạn năm mới một lần, chính là việc trọng đại lớn nhất toàn bộ thần giới ta. Mà hôm nay ta mời 10 vị này càng là chiến đấu xếp hạng ở top 10, tin tưởng 9 năm sau đều sẽ tới thần đình. Ở trước mặt bệ hạ, các vị đại năng tiến hành thần đình chi chiến cuối cùng. Đến, vì việc trọng đại này, cũng vì 10 vị các ngươi, chúng ta cùng uống chén này. Thanh niên áo bào đen hoa lệ ngồi cao chủ vị, bưng chén rượu. Nhất thời người ở đây đều bưng chén rượu, đều uống một hơi cạn sạch. Ta giới thiệu trước, thanh niên áo bào đen hoa lệ cười nói, vị này bên trái ta là Chấn Phong huynh, tăng tổ của hắn là vị Tả cung chủ kia, tên rõ ràng của đại năng hắn cũng không dám nhắc. Đó là một nam tử mặc lam bào, mặt đầy râu, hơi tỏa ra suy sút. Hắn đang ở đó uống rượu, tùy ý hướng chung quanh nhìn nhìn, liền tiếp tục uống rượu. Vị này là Loan Thất lão đệ, con trai độc nhất quân chủ Tây Dương quân đoàn. Vị này là nhị điện hạ lần lượt giới thiệu. Con em những gia tộc quyền quý này, tổng cộng 12 vị đến đây, trong đó có 9 vị đều là giới thần, 3 vị là thần cấp. Chủ yếu là năm tháng dài đằng đẵng, thần cấp bình thường thời gian dài đều sẽ không giữ được bản tâm, cuối cùng bản tôn thần tâm tán loạn mà tử. Như Tây Dương quân đoàn Loan quân chủ, có 9 đứa con, đáng tiếc cuối cùng chỉ một người thành giới thần, 8 vị khác đều chỉ là giới thần, ở trong năm tháng dài lâu, đều lần lượt bản tôn thần tâm tán loạn mà chết, chỉ còn lại có vị Loan Thất này. Hôm nay có thể được mời đến, đều là con em gia tộc quyền quý, giai tầng đỉnh cao nhất, rất có quyền thế trong An Hải Phủ. Trải qua giới thiệu, mọi người dần dần cũng quen biết. Trong đại điện có mỹ cơ đang ca múa, con em những gia tộc quyền quý đó cũng đang nói chuyện với 10 vị bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Cũng được, đám con em gia tộc quyền quý này có lễ hơn so với thiếu chủ Phi Vân Hồ kia. Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện một đám này phần lớn đều là giới thần, có 2 vị còn là giới thần nhị trọng thiên, đối với mình đều rất có lễ. Cũng chỉ 3 vị thần cấp con em gia tộc quyền quý kia, trên lễ tiết hơi kém chút. Loan Thất đại ca, đến, hai chúng ta đánh cược một hồi như thế nào? Một thanh niên cao to áo bào bạc hô. Dĩnh lão đệ muốn cược, ta tự nhiên phụng bồi. Trong mắt Loan Thất mơ hồ hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức cười nói, không biết là mỹ cơ hay là huyết chiến. Mỹ cơ đi, huyết chiến làm bẩn nơi này, khiến nhị điện hạ không vui, đó là lỗi của ta. Thanh niên áo bào bạc nói, giới thần khí này của ta là cha ta tặng cho ta chơi, ta cảm thấy không có ý nghĩa cược. Nói xong, thanh niên áo bào bạc lật tay lấy ra một cây song nhận phủ, rìu hai lưỡi, màu máu. Loan Thất nhướng mày, lập tức cười nói, được, ta phụng bồi, ta 100 vạn thần tinh thêm một món giới thần khí này. Tùy ý lật tay cũng lấy ra một thanh thần kiếm vỏ kiếm màu xanh. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cảm giác được, vị Dĩnh tướng quân chỉ là thần cấp này và Loan Thất tựa như có mâu thuẫn, nếu không cần gì cực lớn như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết ở giữa một số gia tộc quyền quý của thần giới, trừ huyết chiến đài huyết chiến thông thường nhất, cũng có một số đặc cược chiến đấu khác, ví dụ như mỹ cơ, ví dụ như dị thú. Trong đó mỹ cơ chiến đẹp mắt nhất, cũng là thông thường nhất, bình thường sẽ để hai nữ tử mỹ mạo không mặc bất cứ áo giáp gì, không đi bất cứ giày chiến gì, chỉ cầm binh khí tiến hành đánh nhau. Chỉ cần một phe bị thương là chiến bại, xem như chiến đấu tương đối nhân từ. Mà huyết chiến, dị thú đánh nhau đó đều là một phe chết mới chấm dứt. Ha ha ha, Dĩnh lão đệ và Loan Thất lão đệ vui vẻ như vậy, vậy ta làm nhà cái, mọi người đều có thể đặt cược, đều là một ăn hai. Tuy tiện đặt, nhị điện hạ ngồi trên cao tự cười, mà không cười nhìn tất cả cái này, rồi mới nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 632 trở mặt. Chỉ thấy đám con em gia tộc quyền quý đó đều đặt cược, 10 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đều nể tình đi đặt cược. Đương nhiên 10 người bọn họ đặt cược cũng không tính là lớn, đều có ăn ý với nhau, mỗi người đều bỏ ra 1 vạn thần tinh đặt vào. Rất nhanh, hai nữ tử từ ngoài điện đi đến, một nữ tử áo trắng, một nữ tử áo tím, đều là đi chân trần tới, không có bất cứ áo giáp dụng cụ bảo vệ nào. Hai người các nàng xa xa giằng co lẫn nhau, một người trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắt, một người khác thì hai tay cầm loan đao, mỗi người đều nhìn chăm chăm đối phương. Ngươi phải ra lại là Bạch Cơ, thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân cười lạnh nói, Loan Thất đại ca, Bạch Cơ này của ngươi thực lực ta cũng đã sớm rõ ràng, ngươi còn phải nàng. Có bản lãnh ngươi thắng rồi nói sau, Loan Thất lạnh nhạt nói. Thanh niên áo bào bạc nhìn nữ tử áo tím một cái, nữ tử áo tím hiểu, trận này phải thắng, tuy mỹ cơ chiến, chỉ cần trên thân một phe xuất hiện vết thương, chiến đấu liền chấm dứt, nhưng thua, Dĩnh tướng quân cũng không có khả năng tha cho nàng, vù, vù. Hai nữ tử xa xa giằng co, nháy mắt động. Nữ tử áo trắng bay bay, sinh ra ảo ảnh mơ hồ, một kiếm lướt qua luồng sáng tung hoành không gian. Mà nữ tử áo tím kia lại nháy mắt biến mất, sau đó liền xuất hiện ở cạnh nữ tử áo trắng. Ở giữa không trung liền bắt đầu đánh với nữ tử áo trắng. Binh khí va chạm, hai nữ tử lần lượt đan xen, né tránh. Mỹ nữ chiến đấu, bóng người tung bay quả thực cảnh đẹp ý vui. Lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng xem thầm nghĩ, hai nữ tử này thực lực đều có thể thông qua tinh vực dự tuyển, nhưng nhắm chừng tuổi đều rất lớn, đều không có tư cách tham gia thần đình vạn hoa yến. Thần đình vạn hoa yến có hạn chế 1.100 vạn năm, mà trên thực tế đại đa số thần cấp tu hành đều rất chậm, ví dụ như Tiền Bối Thần Linh Hạ Tộc, Tử Lôi Đế Quân, Vân Hải Đại Đế, Xích Hỏa Đế Quân, đều là trên ngàn vạn năm. Ở thần giới, trong thần cấp thực sự đạt tới mức rất mạnh, bình thường tu hành, đều 5.000 vạn năm trở về sau. Nhưng tuổi càng lớn hy vọng thành giới thần càng thấp, thần đình vạn hoa yến chọn chung quy là tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu không giới hạn tuổi, chọn ra một thần cấp mạnh nhất, nói không chừng cũng đã sống trên 100 triệu năm, thần đình vạn hoa yến vừa chấm dứt nói không chừng bản tôn thần tâm tán loạn mà chết, vậy mới gọi là trò cười. Dẹp. Một đạo kiếm quang xẹt qua, hai bóng người hạ xuống, quần áo trên người nữ tử áo tím kia bị cắt qua, vị trí cánh tay có một vết thương lớn, giọt máu cũng nhỏ xuống ở trong đại điện, tuy vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng sắc mặt nữ tử áo tím lại có chút trắng bệch. Thua rồi, nàng đã thua, phế vật. Thanh niên áo bào bạc ngồi ở nơi đó sắc mặt dữ tợn, thấp giọng quát. Nữ tử áo tím nghe được một tiếng này thân thể không khỏi run lên. Qua đây cho ta, thanh niên áo bào bạc lạnh lùng nói. Nữ tử áo tím lập tức khẩn trương đi qua. Dĩnh lão đệ, ngươi sẽ không lại muốn giết chết Mỹ Cơ chiến bại chứ? Loan Thất khẽ cười nói. Quá khứ, thì thôi, hôm nay là mở tiệc chiêu đãi mấy vị đứng 10 hàng đầu của thần đình vạn hoa yến. Chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi quản. Thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân cười lạnh một tiếng. Loan Thất nhíu mày, lập tức châm chọc cười cười, không nói nữa. Ha ha, trận này Loan Thất lão đệ thắng, đặt Loan Thất lão đệ cũng không ít. Lần này nhà cái ta lại thiệt rồi. Bên trên, nhị điện hạ phân phó xuống, lập tức có bồi bàn đem thần lần lượt nhất phân biệt đưa xuống. Đông Bá Thiết Ưng cũng đặt Loan Thất, bởi vì hắn cảm thấy Loan Thất là giới thần, thân là giới thần, bình thường làm việc sẽ có nắm chắc hơn chút, quả thực đặt đúng rồi, kiếm một vạn thần tinh nho nhỏ. Dĩnh tướng quân tóm lấy nữ tử áo tím kia ngồi ở bên cạnh hắn, để nàng hỗ trợ rót rượu hầu hạ, yến hội này còn đang tiến hành. Ca múa, một số sinh vật hiếm thấy biểu diễn, khiến yến hội cũng coi như rất náo nhiệt. Dĩnh tướng quân lại không hé răng thế nào, hiển nhiên lúc trước chiến đấu đặt cược thua hắn rất khó chịu. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng đối diện, cũng dừng ở trên người Dư Tĩnh Thu cười nói với Đông Bá Tuyết Ưng. Vì sao ta tu hành như thế nào cũng vô dụng? Vì sao hắn tu hành mới hơn 2.000 năm đã lợi hại như vậy? Hơn nữa thành giới thần cũng không khó, ngay cả nữ nhân của hắn cũng xinh đẹp như vậy. Ánh mắt Dĩnh tướng quân âm lãnh. Ha ha, Đông Bá huynh. Dĩnh tướng quân bỗng mở miệng. Đối diện Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu mỉm cười nói, Dĩnh tướng quân. Ta gặp Đông Bá huynh, rất thích, mỹ cơ này của ta, tặng ngươi. Dĩnh tướng quân vung tay lên, nữ tử áo tím kia hơi sửng sốt. Dĩnh tướng quân nhìn nàng một cái, mạng của ngươi, về sau chính là của Đông Bá huynh. Nữ tử áo tím vừa nghe ngược lại đáy lòng vui mừng, nàng vẫn sợ, sợ bị Dĩnh tướng quân xử tử. Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc, Dĩnh tướng quân, ngươi đây là... Chẳng lẽ... Ngươi xem thường ta, thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân nhíu mày, không dám, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, Đông Bá lão đệ, Dĩnh lão đệ đã tặng, ngươi hãy thu đi. Tặng một mỹ cơ mà thôi, nhận lấy đi. Con em gia tộc quyền quý khác mở miệng nói. Vậy đa tạ Dĩnh tướng quân, Đông Bá Tuyết Ưng thật ra ở bên cạnh quan sát, cũng đoán ra nữ tử áo tím này chiến bại chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm. Một khi đã như vậy, thì nhận lấy. Đồng thời hắn truyền âm với Tĩnh Thu bên cạnh, Tĩnh Thu, cô ấy về sau sẽ nghe nàng sai sử. Dư Tĩnh Thu không khỏi cười cười. Dĩnh tướng quân kia nhìn thấy Dư Tĩnh Thu cười, mắt không khỏi nheo lại. Thật đẹp, Dư Tĩnh Thu đẹp, càng hơn ở khí chất. Ha ha, Đông Bá huynh, ta tặng ngươi một mỹ cơ, ngươi cũng nên tặng ta một người chứ. Thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân nói, nữ tử áo lam này bên cạnh ngươi tặng cho ta, được không? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, sau đó sắc mặt xanh mét. Ở bên cạnh hắn Dư Tĩnh Thu cũng có chút kinh ngạc, theo đó cũng khó giấu được sự tức giận. Không khí toàn bộ đại điện đột nhiên động lại. Đám con em gia tộc quyền quý kia ai cũng nhìn ra không thích hợp. Dĩnh tướng quân, ngươi uống say rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Sao, một nữ tử cũng không chịu tặng. Ngươi xem thường ta, trong mắt thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân có hàn quang. Nàng là thê tử của ta, chén rượu trong tay Đông Bá Tuyết Ưng bị bóp vỡ nát. Lạnh lùng nhìn chăm chăm thanh niên áo bào bạc đối diện, Dĩnh tướng quân, có phải hơi quá đáng rồi hay không? Thê tử thì làm sao? Ta bảo ngươi tặng, ngươi chưa nghe thấy sao? Thanh niên áo bào bạc Dĩnh tướng quân nheo mắt, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sát khí. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.